Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145.145. Địch Hạnh đội ngũ bí mật đến Canaan thành lúc sau, trực tiếp ở ngoài thành dàn xếp xuống dưới, không có vào thành, chuẩn bị quan vọng một chút tình thế. Nguyên bản cho rằng Canaan thành sẽ đề phòng nghiêm ngặt, kết quả trong thành phồn hoa náo nhiệt, ngoài thành nơi nơi đều ở dựng lên quy hoạch, mỗi ngày người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, tức khắc đoàn người tất cả đều trầm mặc. Hạ Dã Bạch nhìn này nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh trí, híp mắt nói, chúng ta trước cùng Tô Đường gặp mặt, hỏi một chút tinh tế tình huống, Tô Đường hiện tại là đế quốc công huân giả. Sự nghiệp danh vọng như mặt trời ban trưa, chúng ta cùng nàng gặp mặt có thể hay không liên lụy nàng. Địch Hạnh nhíu mày nói, ai thiếu tá khôi phục công dân thân phận lúc sau, y đằng đều không có xuất hiện ở tinh tế người trong tầm mắt. Hẳn là cũng là sợ liên lụy Tô Đường, tiến sĩ đào tẩu sự tình tổng muốn nói cho Tô Đường. Miễn cho ngày sau nàng bị đánh đến trở tay không kịp, Hạ Dã Bạch nhắc tới đến tiến sĩ. Địch Hạnh tức khắc không nói, ai cũng không nghĩ tới tinh tặc chung cư nhiên có Hạ Dung Thành người. Tiến sĩ một đào tẩu, Tô Đường, Hạ Dã Bạch cùng y đằng đám người tất cả đều lâm vào trong lúc nguy hiểm. Ngày sau nếu là tiến sĩ ra tới chỉ ra và xác nhận bọn họ là lưu đày già, một cái đều trốn không thoát, sớm biết rằng nên đem người xử lý, Địch Hạnh đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng ảo não. Hắn bản thân chính là tinh tạc, bị đế quốc truy nã nhiều năm, không sao cả, Hạ Dã Bạch là gia tộc chi tranh bị lưu đày, không có ảnh hưởng quá lớn. Y ra hiện tại bởi vì ai thiếu tá trực tiếp gỡ xuống phản quốc giả hậu duệ mũ. Duy độc Tô Đường, lý lịch quá xinh đẹp quá sạch sẽ, hiện tại lại là toàn tinh tế người sùng bái thần tượng. Một chút vết nhơ đều không thể có, hiện tại nói này đó đều chậm. Cũng may đế quốc hình chiếu khi Tô Đường lộ chính là sườn mặt. Hiện tại tạm thời không có người đem nàng cùng cách ly khu lưu đày giả liên hệ ở bên nhau, Hạ Dã Bạch híp mắt nói, ta ở thực tế ảo quảng trường cấp Tô Đường để lại tin tức. Nàng nhìn đến sẽ tìm đến chúng ta, Địch Hạnh đoàn người ở ngoài thành tiểu khách sạn ở xuống. Dưới, Tô Đường nhìn đến Hạ Dã Bạch tin tức đã là ngày hôm sau buổi chiều. Nàng thay đổi một thân thuần tịnh miên áo tang quần, cõng tiểu nguồn năng lượng dương, cưỡi Canaan thành thành tế tinh hạm, ra khỏi thành. Tìm được rồi ngoài thành tiểu khách sạn, Hạ Dã Bạch thập phần cẩn thận. Ước chính là tiểu khách sạn đối diện một nhà tân khai thực tế ảo thể nghiệm quán. Có phòng, hơn nữa người đến người đi lưu lượng đại. Không có người gặp qua phân chú ý, Tô Đường đến thời điểm liền thấy vài người cao mã đại tinh tạc. Ngụy trang thành tinh tế công dân, như si như say mà thể nghiệm Canaan thành gần nhất lửa lớn bắt trước xây dựng cơ bản trò chơi. Trò chơi này chính là năm trước Lâm Đông Thành khi Tô Đường đám người chơi trò chơi. Lúc ấy nàng xây dựng một ngày một đêm, được cao phân, nàng ngắm liếc mắt một cái, phát hiện chính mình cùng Tô Vu đạt được như cũ cao cao xếp hạng đệ nhất đệ nhị. Không có bị người siêu việt nữ sĩ, nơi này là tự giúp mình thể nghiệm quán, có thể soát vòng tay cũng có thể dùng không ký danh tạp. Ngài là muốn ghế dài vẫn là phòng. Thực tế ảo thể nghiệm quán, tiểu người máy lộc cộc mà chạy tới, ân cần mà tiếp đãi, Tô Đường thấy trong đại sảnh xuyên qua các loại tự giúp mình tiểu người máy. Không ít người ăn uống trụ đều ở thể nghiệm quán, không cấm cảm thán, đây là cổ địa cầu cà phê Internet A, phòng 315 hào Tô Đường báo phòng hào. Sau đó theo tiểu người máy lên lầu 2 phòng, thực tế ảo thể nghiệm quán phòng đều là xa hoa phòng. Không lớn, 10 mét vuông trong không gian có xa hoa trò chơi trí não cảng, buồng vệ sinh cùng trí năng giường lớn, còn 24 giờ cung cấp nước ấm cùng dinh dưỡng dịch. Tô Đường dùng tinh tệ mua một chương không ký danh, thể nghiệm tạp, sau đó tiếp nhập cảng, xem xét chính mình phía trước xây dựng thế giới. Không bao lâu, liền nghe được tiếng đập cửa, ăn mặc màu đen áo choàng Hạ Dã Bạch cùng Địch Hạnh tiến vào phòng nội. Gỡ xuống mũ, đều là vẻ mặt kích động. Tô Đường, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến, Hạ Giã Bạch lộ ra tươi cười. Nhìn hiện giờ Trương Cao không ít, ngũ quan càng thêm thanh lệ, khí chất càng thêm thần bí, tóc đen hắc đồng nữ tử. Đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, Mạc Danh liền nghĩ tới ở cách ly khu kề vai chiến đấu nhật tử cùng Tô Đường tách ra lúc sau. Hắn liền đi trước tinh tạc ở tinh vực biên cảnh tuyến tiểu tinh cầu. Tiêu phí 2 năm thời gian, lấy được tinh tạc tín nhiệm cùng quyền to, sau đó phản hồi Hạ Dung Thành bắt đầu đoạt quyền, mấy năm nay có thể nói là mũi đao liếm huyết, đem đầu đừng ở trên lưng quần, mạo hiểm vạn phần, vốn tưởng rằng hắn trải qua sẽ là mọi người chung nhất lên xuống phập phồng. Kết quả sau lại mới biết được Tô Đường đi trước Lâm Đông Thành lúc sau, liền bắt đầu chân chính khai quải giống nhau nghịch thiên kịch bản. Tô Đường, trung niên văn nghệ đại thúc Địch Hạnh nhưng thật ra so Hạ Giã Bạch hàm xúc nhiều. Tình cảm cũng nội liễm nhiều. Hướng về phía Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Ta nghe nói sự tích của ngươi. Chỉ có thể dùng than vì kinh ngăn mới có thể hình dung. Tô Đường thấy Hạ Giã Bạch cùng Địch Hạnh đều 4 năm trước cũng giống như nhau. Cười nói, Địch đại ca, Hạ Giã Bạch, đã lâu không thấy. Ta nhìn đến các ngươi lưu lại tin tức liền tới đây. Các ngươi là khi nào đến Canon Thành? Đêm qua mới đến, 3 người ngồi xuống. Tô Đường mở ra cơ giáp phòng hộ, ngăn chặn thực tế ảo thể nghiệm quán bất luận cái gì thăm dò. Các ngươi tìm ta tới là vì lần này. Cùng đế quốc hòa đàm sự tình. Tô Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi, Địch Hạnh cùng Hạ Giã Bạch liếc nhau. Gật đầu nói, không sai. Đế quốc tưởng chiêu an chúng ta, hòa đàm sự tình đã tiến hành rồi 2-3 năm lâu. Phía trước ở Sương Mù Chi Thành lần đầu gặp mặt, ngươi cũng ở trong đội ngũ, hẳn là đối này có chút hiểu biết. Tô Đường, chúng ta chỉ tín nhiệm ngươi, ngươi hiện giờ là đế quốc chạm tay là bỏng công huân giả. Ngươi cảm thấy Gớt Đại Đế là thật sự tưởng cùng chúng ta hòa đàm. Vẫn là tưởng nhân cơ hội tiêu diệt rớt sở hữu tinh tạc. Hạ Giã Bạch bổ sung nói, chúng ta phía trước tiếp xúc vẫn luôn là tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn. Không có gặp qua Gớt Đại Đế, ta cùng Địch Hạnh đại ca cho rằng Gớt Đại Đế là thiệt tình tưởng chiêu an chúng ta. Nhưng là tinh tạc bên trong có khác nhau, cho nên tới hỏi một chút người ý kiến. Tô Đường gật đầu. Nói, kỳ thật các ngươi gặp qua Gớt Đại Đế, phía trước Sương Mù Chi Thành lần đó tổ đội. Cùng ta cùng nhau hắc y vu sư chính là Gớt Đại Đế. Nếu hắn tưởng tiêu diệt tinh tạc, hẳn là sẽ giống như năm đó chinh chiến tinh tế giống nhau. Trực tiếp phái ra hắc ám hạm đội, mà không phải làm Kiều Vi Ngôn cùng các ngươi hòa đàm lâu như vậy, hắc y vu sư. Hạ Giã Bạch cùng Địch Hạnh dại ra, Hạ Giã Bạch thất thanh kêu lên. Tô Vu, Tô Đường gật đầu, phía trước trên nền tuyết đánh chết Tuyết Lang Vương. Cứu Địch đại thúc một đội người, cũng là ta cùng Gớt Đại Đế, Địch Hạnh bỗng nhiên đứng dậy. Mấy giây mới phản ứng lại đây, cho nên, ta A-ba nói hắc y vu sư chính là Gớt Đại Đế. Các ngươi đã sớm nhận thức, còn thường xuyên cùng nhau tổ đội, Địch Hạnh suýt nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không dám tin tưởng mà nhìn Tô Đường, nàng chính là Lưu Đài Giả, cư nhiên cùng đế quốc chấp chính quan tổ đội. Nàng không biết chân chính thành lập chí cao vô thượng quyền lợi người chính là Gớt Đại Đế sao? Bọn họ bị lưu đày, đều là đế quốc thẩm phán. Tô Đường cũng không ngoại lệ. Hai cái hàng năm sinh hoạt ở tinh tế biên cảnh tuyến ngoại nam nhân quả thực là thôn thông võng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Xem như nhận thức hơn 4 năm, so nhận thức các ngươi thời gian còn sớm. Tô Vu tính cách ta hiểu biết, nếu là tưởng tiêu diệt tinh tạc, chỉ biết hạ lệnh hắc ám hạm đội cường công, sẽ không như thế mất công mà thiết cục, các ngươi có thể yên tâm mà cùng đế quốc hòa đàm. Hơn nữa hiện tại đế quốc bắt đầu tinh lọc tinh tế virus. Các ngươi có thể mua sắm 100% không khí phòng hộ cháo. Ngăn cách rớt virus, phản hồi tinh tế quá bình thường sinh hoạt. Tô Đường một phen lời nói làm Địch Hạnh hoàn toàn động. Dung, mấy năm nay nếu không phải bị buộc cùng đường, ai lại sẽ xa rời quê hương đi đương tinh tạc, suốt ngày sinh hoạt ở nguy hiểm vũ trụ đường hàng không thượng. Địch Hạnh nhìn về phía Hạ Dã Bạch. Hạ Dã Bạch nhíu mày, có chút gian nan mà nói. Tô Đường, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó tin tức. Còn có một việc là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Tiến sĩ Đào Tẩu, bị công tước cứu đi. Hắn nhận thức ngươi, ta cùng y đằng đám người. Ta lo lắng hắn ngày sau sẽ chỉ ra và xác nhận ngươi lưu đày giả thân phận. Tô Đường trên mặt tươi cười biến mất, đột nhiên nhớ tới ở cách ly khu làm người bất tử thực nghiệm tiến sĩ cùng cái kia trước sau ẩn ở. Trong bóng tối, duy trì phản quốc giả hậu duệ hành động công tước, rời đi cách ly khu lâu như vậy. Nàng suýt nữa đều quên mất những cái đó giấu ở trong bóng tối nguy cơ. Tô Đường thần sắc nghiêm túc vài phần, thấp giọng hỏi nói, cha được công tước thân phận sao? Chúng ta từ tiến sĩ trong miệng đến ra hắn đến từ Hạ Dung Thành. Là Hạ Dung Thành quý tộc, mấy năm nay ta vẫn luôn ở Hạ Dung Thành liên hệ ta phụ thân cũ bộ. Âm thầm tra công tước thân phận, phát hiện một cái gia tộc bí mật, Hạ Dã Bạch nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu ta không có đoán sai, công tước xuất từ Hạ Dung Thành quý tộc Hạ gia, cũng là mấy năm nay duy trì cách ly khu. Làm cho tinh tạc cùng đế sao sao khu giao hỏa không ngừng đầu sỏ gây tội. Là năm đó hại chết ta phụ thân, bức bách ta mang theo tiểu tử lưu đày cách ly khu thân thúc thúc. Hắn là Hạ Dung Thành tiền nhiệm lĩnh chủ cùng chiến thần. Ngày xưa lừng lẫy nổi danh 4S cấp cường giả, hơn 30 năm trước bị Ghost đại đế chặt đứt hai chân. Trở thành phế nhân, tên của hắn toàn tinh tế đều biết. Hạ Trâm, ngoặc kép. Hết chương.